Độc nhất phu nhân tâm, chương 110, hiếu đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Hàn Ngọc, người này Đào Cẩn hoàn toàn quen mặt, hắn chính người là tối hôm qua mới xông vào khuê phòng của nàng giang hành ngoại công, tại sao lại đem hắn tới đây? Kỳ thật Sở Quốc Công ân như là vì đáp tạ giang hành, chung quy hắn ở Tùng Châu chiếu cố Đào Cẩn suốt một năm, hôm qua sau khi trở về lại cứu Đào Cẩn, phần ân tình này nói đến cái nào cũng đều lớn. Đúng lúc hôm nay Đào Cẩn cập kê, hắn cũng tính là nửa cái trưởng bối của Đào Cẩn, mời hắn đến cũng không có vấn đề gì. Giang Hành còn chưa vào cung gặp Hoàng thượng Hoàng hậu, cũng chối từ thiệp mời của bằng hữu, một mình tới Sở Quốc Công phủ. Tin tức hắn từ Tùng Châu trở về lan truyền nhanh chóng, quan lại quyền quý ở Trường An sau khi nghe nói sau, liền ào ào thiết yến mời hắn tham gia. Ngay cả Trang Hoàng hậu cũng đều ngồi không yên, hôm nay từ sớm liền cho người đi Ngụy Vương phủ thông truyền, để hắn mau mau tiến cung một chuyến. Giang Hành còn chưa kịp đi, ở trong lòng hắn vẫn là kê lễ Đào Cẩn quan trọng hơn, cả đời chỉ có một lần như vậy, hắn từng ngày chờ nàng lớn lên, rốt cuộc đợi đến hôm nay, tất nhiên không thể bỏ qua. Nhưng mà khi thật sự nhìn thấy thì rồi lại có chút hối hận. Đào Cẩn mặc áo đơn màu xanh, buộc thắt lưng cao lên tận ngực ngực, vóc dáng sau khi trổ mã duyên dáng yêu kiều, giơ tay nhấc chân đều là uyển chuyển. Hắn đã sớm biết Tiểu Bất Điểm xinh đẹp, nhưng không ngờ tới nàng thay đổi cách ăn diện, lại càng trở nên xuất chúng thêm. Nếu để cho nam nhân khác nhìn thấy, phòng trừng cửa Đào phủ đều sẽ bị người đến cầu thân đạp đổ. Đến thời điểm đó, hắn còn giữ được nàng sao? Giang Hành có tự dưng không có sự tin tưởng với chính mình. Người bên ngoài không biết suy nghĩ trong lòng hắn, ân như đem Đào Cẩn gọi vào đến trước mặt. Khiếu khiếu, đến, qua vấn an Ngụy Vương cữu cữu của con. Ở Tùng Châu nhờ có cữu cữu chiếu cố con, nay con đã trưởng thành, càng nên cảm tạ cữu cữu cho tốt. Đào Cẩn ngoan ngoãn đi đến hắn trước mặt yêu kiều hành lễ. Đa tạ Ngụy Vương cữu cữu đã chiếu cố ân tình của ngài, Đào Cẩn cả đời khó quên. Giang Hành ngóng nhìn nàng, tiểu cô nương nhìn như đứng đắn, kỳ thật chỗ sâu trong ánh mắt cất giấu ý cười lém lỉnh, người bên ngoài không nhìn ra, hắn còn không hiểu sao. Hắn cong môi, đồng dạng cũng đứng đắn đáp lại nàng. Đây là việc bản vương phải làm. Đào Cẩn ở trong lòng mắng hắn lão lưu manh, trên mặt đoan chính quân tử, ban đêm còn không phải bỏ vào giường nàng như thường sao. Nàng thừa dịp thời điểm không ai chú ý thẻ lưỡi với hắn, cổ khí độ cao nhã ung dung thoáng chốc không thấy đâu, nàng lại khôi phục thành cái tiểu cô nương hoạt bát kia. Giang Hành nhướng nhướng mày, nếu không phải cố kỵ nhiều người ở đây như vậy, đã sớm cúi đầu hôn nàng. Ân Tuế Tình từ phía sau đi ra, tại sao phụ thân lại tới đây? Ân Như cười ha hả sờ râu. Khiếu khiếu cập kê, ta đương nhiên muốn đến nhìn xem, mấy tiểu tử này cũng không kềm chế được, nhất định muốn theo tới. Đúng lúc Ngụy Vương cũng ở đó, liền cùng đi. Đáng tiếc bọn họ đến muộn một chút, Đào Cẩn đã làm xong kê lễ, chẳng qua có thể nhìn qua cũng tốt rồi, mấy vị cữu cữu cảm thấy vô cùng mỹ mãn, cháu gái bọn họ từ hôm nay trở đi đã trở thành một đại cô nương. Ân Tuế Tình hành một lễ với Giang Hành, ta đã nghe khiếu khiếu nói chuyện ngày hôm qua. Hung hiểm như vậy, may mắn mà Ngụy Vương tới đúng lúc, bằng không khiếu khiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thật là làm phiền ngài nhiều, ta thật không biết nên cảm ơn ngài như thế nào mới tốt. Đào Cẩn cũng không muốn nói cho Ân Tuế Tình, sợ bà nghe thấy sẽ lo lắng, nhưng trên đầu Bạch Nhụy có vết thương không thể giấu được, hơn nữa nàng hôm qua trong lúc giãy giụa mạnh nên trên cánh tay có vết tím để lại, Ân Tuế Tình thay quần áo cho nàng chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấy được. Đào Cẩn không giấu được, chỉ có đàng hoàng nói cho bà biết, quả nhiên lúc bà nghe xong vừa hãi vừa sợ, còn kém không tự mình đi tìm những người đó tính sổ. Lúc nghe Đào Cẩn nói Giang Hành đã đem bọn họ thu thập xong sau, Ân Tuế Tình mới cảm khái. Nhất định phải điều tra ra là ai sai xử, bằng không trái tim của ta đều không thể an bình. Đào Cẩn nói cho bà biết Giang Hành đang xử lý việc này, mới làm cho bà tạm thời buông lỏng tâm. Lúc ấy đã đến giờ tổ chức đi kê lễ, bà chỉ có thể đè nén cảm xúc tạm thời quên việc này. Hiện nay nhìn thấy Giang Hành lại nhớ tới, lửa giận vẫn không thể bình ổn. Giang Hành nói bà không cần cảm tạ, thái độ rất là khiêm tốn hiền hòa. Đó là việc đương nhiên, Thanh Mai Trúc Mã ngày xưa cùng nhau lớn lên, tương lai rất có khả năng sẽ trở thành mẹ vợ hắn, cảm giác này. Thật không biết nói thế nào. Sau khi từ biệt Sở Quốc Công, chuyện đầu tiên sau khi Đào Cẩn về phòng là ngã xuống giường. Nàng mệt vô cùng, ngay cả quần áo cũng đều không muốn đổi, nhắm mắt lại liền muốn ngủ. Sau này bị Bạch Nhụy cưỡng chế kéo từ trên giường dậy. Tiểu thư trước cứ thay y phục rồi ngủ tiếp, nàng lười biếng vươn ra hai tay, nhắm mắt lại nói. Người đổi cho ta đi, ta không có sức lực. Bạch Nhụy không có cách nào khác, chỉ có thể cùng Ngọc Minh hợp lực đem nàng từ trên giường kéo dậy, cởi áo đơn, đem quần áo giường ra từng kiện lột ra. Ân Tuế Tình đi theo sát vào phòng, cười đi đến trước giường. Xem con biếng nhác này, Kê Lễ mẫu thân còn mệt hơn so với con nhiều, suốt cả ngày phải bận rộn. Nàng rầm rì, mẫu thân không an ủi con, lại còn nói châm chọc con. Cởi áo trong, rồi cởi áo lót, bên trong là cái yếm màu hồng đào, bạch nhụy tinh mắt, liếc mắt liền nhìn thấy dấu vết hồng hồng trên cổ nàng. Đây là vết gì? Làn da đào cần rất trắng, hơi có chút tì vết liền thấy rất rõ ràng. Một tiếng này của Bạch Nhụy liền hấp dẫn tầm mắt của Ân Tuế Tình cùng Hoàng Ngọc, hai người cùng nhìn sang, ánh mắt đều nhìn chằm chằm cổ nàng nhìn. Đào Cẩn theo bản năng cúi đầu. Hả, nàng nhìn không tới, Bạch Nhụy liền nâng gương để cho nàng nhìn rõ. Nhìn như vậy cũng không quan trọng, chỉ thấy một vệt đỏ thình lình nằm trên làn da nàng, đây không phải là dấu vết tối hôm qua Giang Hành hôn nàng làm lưu lại sao? Đào Cẩn theo bản năng đưa tay che, cả kinh làm trái tim đập thình thịch, luống cuống nhìn về phía Ân Tuế Tình. Mẫu thân, cái này, nàng nói chưa nói xong, Ân Tuế Tình hốc mắt liền ướt. Hóa ra Ân Tuế Tình cho rằng đây là do người hãm hại Đào Cẩn hôm qua lưu lại, nhất thời đau lòng vô cùng, chỉ hận chính mình không có bảo hộ nữ nhi tốt. Mẫu thân xin lỗi con, khiếu khiếu, mẫu thân không nên để cho hai người các con đi. Đào Cẩn nghe được một lúc liền hiểu, chắc là do mẫu thân đã hiểu lầm, như vậy cũng tốt, nàng liền không cần hao tổn tâm trí đi giải thích. Không trách mẫu thân, nàng nói, nếu có người muốn hại con thì cho dù thế nào con cũng đều không tránh khỏi. Quả thật như thế, nàng tránh không thoát, Hà Ngọc Chiếu nếu như muốn hại nàng, cả hai đời trước sau đều không thể tránh thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ân Tuế Tình tự trách rất lâu, trấn an nàng nói. Khiếu khiếu đừng lo lắng, việc này chỉ có Ngụy Vương biết, những người khác đều rất kín miệng, sẽ không ai biết, đối với con càng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Thanh danh của cô nương ra quan trọng cỡ nào, Giang Hành chính là ý thức được điểm này, mới có thể sớm bịt kín miệng mọi người, việc nhỏ không đáng kể cũng đều xử lý sạch sẽ. Đào Cẩn gật đầu, còn thật sự không có việc gì, mẫu thân cũng đừng khóc nữa. Bạch Nhụy mang quần áo đến, nàng đổi một bộ y phục hàng ngày thoải mái, tháo châu ngọc đầy trên đầu, lúc này mới cảm thấy cả người đều thoải mái hơn rất nhiều. Nàng nhảy xuống giường lần hai, toàn thân một lần nữa được sống được. Hôm nay là sinh thần của con, mẫu thân đừng nghĩ những điều mất hứng, một chút nữa chúng ta ra đằng trước dùng bữa cùng ngoại công, cũng gọi Khải Yên tỷ tỷ và đại ca trở về. Ân Tuế Tình cái gì cũng đều chiều theo nàng. Khi đêm đến, một đám người ở Sở Quốc công phủ vây quanh trước bàn, vô cùng náo nhiệt cùng dùng bữa tối. Nghe nói Giang Hành sớm đã rời đi, hắn nhận được ý thúc giục của Trang Hoàng hậu, nên sớm đã vào cung. Giang Hành đi vào cửa cung, lập tức đi về hướng Chiêu Dương Điện. Trang Hoàng hậu hôm qua biết được hắn hồi kinh, đêm đó liền muốn tuyên hắn nhập cung, nếu không phải do Hoàng thượng ngăn trở, làm sao có thể chờ tới bây giờ. Nhưng nghĩ hắn vừa trở về hẳn là rất mệt, liền để cho hắn ở lại trong phủ nghỉ trước một đêm, ai ngờ ngày hôm sau đã trôi qua một nửa, vẫn là không thấy bóng dáng của hắn. Trang Hoàng hậu không có cách nào khác, lúc này mới để cho người đi thúc giục. Hiện nay nghe được hắn đã đến, từ trên sạp mỹ nhân ngồi dậy. Ngụy Vương đã tới sao? Cung nữ gật đầu, hồi Hoàng hậu, Ngụy Vương đã tới. Giang Hành đi vào cửa cung, nhấc bức rèm che rất nặng lên, đi tới nàng trước mặt hành lễ. Nhi thần bái kiến mẫu hậu. Mau đứng lên, Trang Hoàng hậu tự mình đỡ hắn lên, đánh giá từ trên xuống dưới hắn một vòng, thật đúng nhi tử của bà không thể nghi ngờ. Tại sao trở về mà một chút tin tức cũng đều không có? Ở Tùng Châu bên kia có sao không, chiến sự đều đã giải quyết xong rồi. Giang Hành gật đầu, chiến sự cơ bản đã bình ổn, mẫu hậu không cần phải lo lắng, trước mắt đã không còn đại sự. Trang Hoàng hậu cuối cùng buông lỏng một hơi, vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi. Lúc đầu còn tưởng rằng hắn bỏ xuống chiến sự bên kia, liều mạng trở lại, xem ra cũng không phải như bà tưởng tượng, nhi tử là người có trách nhiệm, căn bản không cần bà bận tâm. Trừ bỏ một việc, nói tới việc này bà liền đau đầu, ban đầu định chịu đựng qua vài ngày rồi hỏi lại, nhịn nửa ngày vẫn là không nín nhịn được. Hai mẫu tử nói chuyện một hồi, Hoàng hậu nương nương liền đem đề tài chuyển tới phương diện khác. Bản cung nhớ không lầm, năm nay con cũng đã 30 đi. Mở đầu như vậy, không cần nghĩ cũng biết câu sau bà muốn nói gì. Giang Hành xoa xoa mi tâm, bên môi mang nụ cười không nề hà. Hồi mẫu hậu, đúng vậy. Mấy năm nay lăn qua lộn lại cũng chỉ là cái vấn đề này, hắn cũng không chê phiền, Trang Hoàng hậu nói cũng đã nói đến tự bản thân cũng cảm thấy phiền. Nhưng thấy phiền thì có làm thế nào, hắn vẫn là không chịu đàng hoàng tìm một tức phụ, trong một năm thì có quá nửa trăm là bận tâm đến hắn. Nhớ đến cái này, Trang Hoàng hậu liền một bụng sầu khổ. Ở Tùng Châu con không thấy vừa mắt cô nương nào sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. cả một năm phần lớn thời gian hắn đều ở tại Tùng Châu, cách xa như vậy, tay của bà cũng không với dài được như vậy, nên căn bản không quản được nhiều việc như vậy. Không biết hắn ở Tùng Châu trải qua như thế nào, thường ngày chẳng lẽ đều không tiếp xúc cô nương ra sao? Bằng không làm sao có thể thanh tâm quả dục lâu như vậy, ngay cả một cô nương cũng không nhìn chúng. Đúng như dự liệu của hắn nói, không có, nhưng mà một câu sau của hắn quả thực để cho Trang Hoàng hậu vui mừng quá đỗi. Chẳng qua ở Trường An có, cái gì? Trang Hoàng hậu sợ mình nghe lầm, nắm chặt tay hắn hỏi lại một lần nữa. Con nói Trường An có cái gì? Hắn bật cười, lặp lại một lần, Trường An có cô nương con nhìn chúng. Một tâm sự của Hoàng hậu nương nương cuối cùng cũng có thể để xuống, quả thực cao hứng đến không biết thế nào mới tốt. Bà hỏi không ngừng, đối phương là thiên kim nhà ai? Bao nhiêu xuân xanh, có hứa gả cho ai chưa? Phụ thân có làm quan trong triều không, chức quan mấy phẩm? Giang Hành không nghĩ sẽ nói cho bà biết quá sớm, chung quy cũng là do hắn ngay cả Đào Cẩn cũng đều chưa nắm được, con đường này còn phải đi một đoạn dài. Những điều đó người không cần lo lắng, gia cảnh nàng không có vấn đề, cũng chưa hứa gả cho ai. Chỉ là tuổi kém nhi thần hơi nhiều, hơn nữa. Không, không có gì. Giang Hành muốn nói bối phận cũng có chút vấn đề, nhưng nếu nói như vậy, rất nhanh Trang Hoàng hậu liền có thể đoán được. Thôi, hay là trước đừng dọa bà. Trang Hoàng hậu lúc này cao hứng cũng không kịp, đâu còn quản tuổi kém bao nhiêu. Vậy thì có vấn đề gì? Ở Trường An có biết bao nhiêu lão phu thiếu thê, ngay cả kém nhau 10 tuổi chỉ cần bản cung nói một câu, cũng không thành vấn đề. Giang Hành dừng một chút không nói gì. Hắn cùng Đào Cẩn không chỉ kém 10 tuổi, mà kém tận 15 tuổi. Từ Hoàng Cung đi ra ngoài, màn đêm đã buông xuống, phía chân trời chỉ còn lưu lại một vệt sáng mờ nhạt. Giang Hành cưỡi ngựa chậm rãi đi ra cửa cung, nhớ tới lời nói của Trang Hoàng hậu hôm nay, không khỏi lộ ra ý cười. Hắn có lẽ thật sự khiến bà đợi quá lâu, hiện tại ở trong mắt bà, đại khái chỉ cần là nữ nhân, những cái khác đều không quan trọng. Thân là nhi tử không thể sớm ngày thành gia, cũng là hắn bất hiếu. Vì hoàn thành hiếu đạo, hắn phải nhanh chóng hoàn thành chung thân đại sự của chính mình. Quyết định sau, Giang Hành nắm chặt dây cương, giá một tiếng đi về hướng Sở Quốc Công Phủ. Đào Cẩn hôm nay ở tại Quốc Công Phủ tổ chức kê lễ, buổi tối không thể quay về Đào Phủ, nên sẽ trực tiếp ở lại đây. Hôm nay là ngày đông chí, ban đêm có hội hoa đăng, trên đường so với bình thường náo nhiệt hơn rất nhiều. Hắn nhiều năm không đi dạo ban đêm ở Kinh Thành, nên muốn dẫn nàng cùng đi. Đến Sở Quốc Công Phủ, Giang Hành không có vào phủ, mà là đi tới cửa hông của Diêu Hương Cư, buộc tuấn mã xong liền trèo tường mà vào. Cách chương.